Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2900, bước vào thần đạo. Sát chi linh hòa tan vào thân thể, Cổ Phong khí tức, nhất thời thuế biến, trên người, lập tức phủ thêm sát thần cốt giáp, tóc dài cũng là biến thành màu xám, cả người giống như sát thần lâm thế. Tuế Nguyệt chi linh, Nhân Quả chi linh, Bi chi linh, Nghịch chi linh cùng Lăng chi linh năm đại ý cảnh chi linh thì là vờn quanh ở Cổ Phong thân thể bên ngoài. Xong, không nói hai lời, Cổ Phong ở quanh thân hỏa diễm phi ngư lần nữa gia tốc, năm đại ý cảnh chi linh vờn quanh phía dưới điên cuồng phóng đi, ầm ầm, chấm ngoặc kép, trên đường đi thần lôi tiếp tục đánh tới, năm đại ý cảnh chi linh điên cuồng ngăn cản, Tuế Nguyệt chi linh dẫn đầu sụp đổ đón lấy, Nhân Quả chi linh theo Lăng chi linh cũng sụp đổ, năm đại ý cảnh chi linh đã toàn bộ sụp đổ. Những cái này ý cảnh chi linh mặc dù sụp đổ cũng sẽ không tử vong, chỉ cần Cổ Phong thần hồn chi lực khôi phục một chút liền có thể lần nữa ngưng tụ, nhưng bây giờ Cổ Phong trạng thái không cách nào lại lần ngưng tụ. Giờ phút này Cổ Phong đã chạy ra khỏi 9000 trượng. Oanh, thần lôi đánh vào Cổ Phong trên thân, toàn lực treo trống, lão ngư giống to, âm ba tử cùng lão ngư ở song ngư ngọc bên trong, đem song ngư ngọc uy lực thôi động đến cực hạn, âm dương hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, gia trì hỏa diễm phi ngư, 9100 trượng, 9200 trượng, lão ngư cùng âm ba tử đã phát cuồng. Nhiều năm qua, song ngư ngọc bên trong cũng là góp nhặt số lớn thiên tài địa bảo, vô số tiên thạch cùng linh thảo, giờ phút này căn bản không có nửa điểm do dự, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành cuồn cuộn âm dương hỏa diễm chi lực, treo chống hỏa diễm phi ngư, lão ngư cùng âm ba tử, tu vi lực lượng cũng là điên cuồng rót vào trong đó. 9700 trượng, lão ngư cùng âm ba tử trong miệng máu tê cuồng phún, hai linh trực tiếp trọng thương. Bành, tương đương tương đương tương đương, cái kia thiêu đốt lấy kim bụi hai màu hỏa diễm phi ngư trực tiếp sụp đổ, thần lôi hung hăng đánh vào Cổ Phong thân thể. Cổ Phong trên thân thể sát thần cốt giáp gắt gao chống đối. Bành, sát thần cốt giáp rốt cục sụp đổ, sát chi linh cũng là sụp đổ. Giờ khắc này, Cổ Phong đã chạy ra khỏi 9800 trượng. Phốc, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong miệng máu tê cuồng phún, một tiếng quát chói tai, tiên ma thể, không nói hai lời, Cổ Phong lập tức thi triển tiên ma thể, đồng thời thể nội tiên lực không chút do dự, toàn bộ thôi động mà ra dung hợp ở nhục thân bên trong, chuẩn bị lấy nhục thân mạnh mẽ chống đỡ thần lôi. Thần lôi không ngừng tàn phá lấy Cổ Phong thân thể, Cổ Phong lấy nhục thân trọi cứng thần lôi, thình thịch, chấm ngoặc kép, Cổ Phong nhục thân không ngừng tuôn ra huyết vụ, tiên ma thể sụp đổ, Cổ Phong thể nội tiên lực cũng là tiêu hao hầu như không còn. Giờ phút này, Cổ Phong đã xông ra 9900 trượng, khoảng cách cửa ra, chỉ có cuối cùng 100 trượng, chủ nhân, nhanh vận dụng hỏa chi bản nguyên, hoặc là thần đài triệu hoán trận. Lão ngư thanh âm lo lắng ở Cổ Phong trong lòng vang lên. Đây là Cổ Phong lớn nhất hai tấm át chủ bài, bây giờ chỉ sợ chỉ có hai chương này át chủ bài mới có thể bảo mệnh. Không, cuối cùng một lần này trăm trượng, ta muốn hoàn toàn dựa vào bản thân đến vượt qua. Cổ Phong cắn răng mở miệng, hướng về phía trước xông ra. Oanh, thần lôi hung hăng đánh vào Cổ Phong thân thể, tương đương tương đương tương đương, lần này không có bất kỳ cái gì ngăn cản, thần lôi trực tiếp chui vào Cổ Phong thân thể, tàn phá lấy Cổ Phong huyết nhục cốt cách cùng ngũ tạng lục phủ. Bành, tương đương tương đương tương đương, trong đan điền kim linh hải dẫn đầu sụp đổ. Bành bành bành, chấm ngoặc kép, đón lấy mộc linh hải, thủy linh hải, hỏa linh hải, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, bảy đại linh hải trước sau sụp đổ. Cổ Phong giờ phút này cả người đã mình đầy thương tích, hắn sắc mặt trắng bạch, nhìn xem cách mình chỉ có 30 trượng cửa ra vào, tiếp tục đi ra, ầm ầm, chấm ngoặc kép, cuối cùng ba cái này 10 trượng khoảng cách, thần lôi phá lệ hung mãnh, tuế nguyệt linh hải, nhân quả linh hải, sát linh hải, nghịch linh hải, lăng linh hải, trước sau sụp đổ, cuối cùng 10 trượng, cổ phong trong đan điền, kịch liệt đau nhức truyền đến, trong đó đã rỗng tuếch, toàn bộ linh hải đều đã nổ tung, kịch liệt đau nhức đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cổ phong cảm giác bản thân cả người đã cơ hồ đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Giờ khắc này, thần lôi xông vào cổ phong trong nguyên thần, điên cuồng xông vào nghịch ma nguyên thần bên trong. Trong thần hồn kịch liệt đau nhức, so với nhục thân, càng thêm để cho người ta thống khổ. A, cổ phong trong miệng phát ra trước đó chưa từng có gào thét thanh âm. Hắn toàn thân làn da đã không có một khối hoàn chỉnh, cả người thân thể đều chảy xuôi máu tươi. Nhưng hắn cắn răng, một bước tiếp lấy một bước hướng về phía trước đi đến. 10 trượng, 9 trượng, cổ phong ý thức dần dần mơ hồ, chỉ cảm thấy nguyên thần đã cơ hồ muốn sụp đổ, toàn bộ thân thể chỉ là đang bản năng chống đỡ dưới tiến lên. 1 trượng, 3,3 mét, làm cổ phong bản năng kéo lấy cơ hồ nhiều lần chết thân thể phóng ra bước cuối cùng này thời điểm. Cái kia ức vạn thần lôi toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Oanh, một đạo tiếng oanh minh từ cổ phong trong thân thể bỗng nhiên truyền đến, một cỗ trước đó chưa từng có đến lực lượng ở cổ phong trong thân thể điên cuồng sinh sôi. Trong đan điền, tất cả linh hải toàn bộ biến mất. Tương đương tương đương tương đương, đây là chấm ngoặc kép. Cổ phong ý thức dần dần khôi phục một chút, hắn cảm thấy bản thân đan điền dị biến. Giờ phút này, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, 7 loại tiên lực cực tốc gào thét xoay tròn, đón lấy, đúng là bắt đầu điên cuồng va chạm. Rất nhanh, 7 loại này tiên lực đánh vào nhau, đúng là lẫn nhau dung hợp. Cuối cùng, cái này thất sắc tiên lực dung hợp phía dưới, đúng là biến thành một cỗ hơi mờ lực lượng quỷ dị. Cái này chính là thần lực. Cổ phong trong mắt quang mang thiểm thước. Giờ phút này, hắn rốt cuộc minh bạch. Thần lực là từ kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Toàn bộ 7 loại thuộc tính cơ sở dung hợp biến thành. Nhưng, giờ phút này, cái này thần lực không có nhan sắc. Cổ phong không khỏi nghĩ tới kiếm bạch tử thần lực màu trắng, không huyền tử thần lực màu vàng óng. Cổ phong từ Chu Lăng lưu lại trong điển tịch biết rõ, thần lực vốn không có nhan sắc, không có thuộc tính, nhưng căn cứ tu giả con đường tu hành khác biệt, có đối ứng biến hóa. Ta tu là đế. Cổ phong trong mắt lấp lóe chấp nhất quang mang. Đây là một đạo ý niệm. Đây là một đạo cổ phong tu hành ý niệm. Ông, cổ phong trong đan điền, cái kia thuần túy thần lực trong nháy mắt thuế biến, biến thành từ kim sắc đế thần lực. Điều này đại biểu cổ phong tu hành. Giờ phút này, cái này thần lực là hiện ra trạng thái khí, chỉ lấp đầy cổ phong đan điền 1/10. Bành, chấm ngoặc kép. Giờ phút này, cổ phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đôi từ kim sắc vũ rực chính là từ phía sau mọc ra, sau lưng mọc lên thần rực. Đây là bước vào thần đạo tiêu chí, thần linh cảnh nhất trọng. Cổ phong trong mắt tràn đầy vui mừng, hắn rốt cục đạp nhập thần đạo. Ông, cũng ở giờ phút này, trong đầu một trận đau nhói truyền đến. Cổ phong nội thị thức hải của mình, phát hiện nguyên thần của mình vậy mà cũng đã xảy ra thuế biến. Nghịch lăng nguyên thần đã không gặp, trong thức hải chỗ là một khỏa tử kim sắc nguyên thần, mà càng thêm quỷ dị là còn quấn cái này tử kim sắc nguyên thần còn có trọn vẹn 6 cái nguyên thần. 6 cái này nguyên thần tán phát khí chất hoàn toàn khác biệt, trong đó một cái tản ra sát ý vô biên, một cái tản ra tang thương tuế nguyệt chi khí, một cái mang theo nhân quả đạo uẩn. Hết chương.